Chương 76, kết thúc. Hôm nay canh 3, canh thứ 3 cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng tam sát trong lúc nhất thời. Uchiha Nguyệt cơ hồ là y dựa vào sức mạnh của bản thân, hoàn toàn cải biến toàn bộ chiến trường thế cục. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ thành công giải quyết rồi phe địch 3 gã trung nhẫn, không thể nghi ngờ thật to tiêu hao phe địch lực lượng. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ miễn là hơi chút nghỉ ngơi một chút, là có thể đi vào trợ giúp Hyuga Hiashi cùng Hyuga Anza đám người. Miễn là Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ đi vào viện trợ Hyuga Hiashi cùng Hyuga Anza đám người, địch quân nỉ dạ tập kích có thể nói là hoàn toàn thất bại, dù sao toàn bộ chiến cuộc hiện tại mà nói đều là đối với cổ nổ hạ thôn nhất phương có lợi. Thế nhưng, ở nhận thấy được mấy phe 3 gã trung nhẫn bỏ mình về sau, cái kia 3 gã phe địch thượng nhẫn trong mắt lại xuất hiện dứt khoát vẻ, không chút nào bởi vì nhiệm vụ thất bại mà nổi giận. Kế tiếp trong chiến đấu, phe địch 3 gã thượng nhẫn càng là dường như phải liều mạng giống nhau, đưa tới hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ cùng hỉ ủ gạ ản dạ đám người áp lực đại tăng, còn hy vọng ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả cả sỉ có thể mau nhanh trợ giúp bọn họ. Trong đó đặc biệt hỉ ủ gạ ản dạ, hỉ ủ gạ đạ tỉn cùng hỉ ủ gạ tỉ vản đám người, càng là cảm giác trước mặt thượng nhẫn hình như là nổi điên giống nhau, bất cố thân ở trên thương thế, liên tục triển khai tiến công. Nguyên bản, hỉ ủ gạ ản dạ cùng hỉ ủ gạ đạ tỉn đám người liền không phải tên kia thượng nhẫn đối thủ. Đang chiến đấu thời điểm tức thì bị tên kia thượng nhẫn áp chế. Hiện tại, mắt thấy tên kia thượng nhẫn nổi điên, hỉ ủ gạ ản dạ cùng hỉ ủ gạ đạ tỉn đám người ngăn cản càng là gian nan, thậm chí hỉ ủ gạ tỉ vạn lúc này đều nặng tổn thương ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà, nhận thấy được hỉ ủ gạ bộ tộc những cái này nì dạ quân hình, Uchiha Nguyệt cũng không có ngay đầu tiên xuất thủ viện trợ. Không nghi ngờ chút nào. Lúc này Uchiha Nguyệt vẫn còn ở ký hận chứ Hyuga Hiashi, muốn không phải hắn họa thủy đông dẫn, Uchiha Nguyệt thậm chí cũng không cần liều mạng đánh chết phe địch Nija. Hiện tại, Uchiha Nguyệt rốt cuộc giải quyết hết trước mặt 3 gã Nija, thắng lợi thiên bình đã ngã về phía cổ nổ hạ thôn nhất phương. Cho nên, Uchiha Nguyệt càng là muốn thừa cơ để Hyuga Hiashi ăn nhiều một ít khổ sở, thậm chí hắn hy vọng Hyuga bộ tộc đại tân sinh tinh anh có thể chết ở trước mắt trong chiến trường. Mà ở Uchiha Nguyệt ngồi xếp bằng ở chỗ đó nghỉ ngơi thời điểm, hạ tặc cả cả sĩ rất là xấu hổ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt, xin lỗi nói, Nguyệt, thực sự là xin lỗi. Muốn không phải ngươi tới giúp ta, ta thật có khả năng chết ở tên kia trong tay. Hơn nữa, ta cũng không có làm được đáp ứng ngươi chuyện này, nếu là ta có thể sớm một chút giải quyết tên kia nói, ngươi khả năng không cần chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Không sao, cả cả sĩ. Nghe được hạ tặc cả cả sĩ, Uchiha Nguyệt mỉm cười, bắt đầu sử dụng chữa bệnh nhận thuật vì hạ tặc cả cả sĩ chữa thương nói, cả cả sĩ, ta có thể giải quyết hết 2 tên kia, toàn bộ đều là bởi vì 2 tên kia quá yếu duyên cớ. Người đối chiến cái tên kia, nếu là ta không có đoán sai, chắc là xa nhận thôn khôi lỗi sư. Hơn nữa, muốn không phải ngươi tiêu hao tên kia khôi lỗi sư đại lượng trả cờ ra, ta đồng dạng không thể trong vòng thời gian ngắn giết chết hắn, cho nên ngươi chỉ có công, chưa từng có vừa nói. Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, ngược lại ánh mắt phóng hướng về phía Hyuga Hiashi đám người phương hướng, nói ra, kỳ thực, kẻ đáng ghét nhất chắc là Hyuga Hiashi, muốn không phải là lời của hắn, chúng ta hoàn toàn không cần tham dự vào trong lần chiến đấu này tới. Hiện tại, chúng ta đã giải quyết xong địch nhân trước mặt, để hì ủ gà nhất tộc những tên kia ăn thật ngon điểm khổ đầu đi, nếu là không cho bọn họ chịu khổ một chút con, bọn họ còn tưởng rằng chúng ta là dễ khi dễ đây. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ngay cả hạ tặc cả cả sĩ đều phi thường nhận đồng hắn, trực tiếp gật đầu lia lịa. Bất quá, Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả sĩ nguyện vọng vẫn là không có như nguyện, bởi vì liền tại bọn họ chuẩn bị xem cuộc vui thời điểm, đống nhiên 2 đạo nhân ảnh chợt hiện vào đến trong chiến trường, càng làm cho cổ nổ hạ thôn nhất phương không có thất bại khả năng. Không sai, 2 đạo thân ảnh kia chủ nhân, chính là lúc trước đi ra ngoài truy kích địch nhân Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ, có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ gia nhập vào chiến trường, đối phương 3 gã thượng nhẫn có hay không có thể chạy trốn đều là vấn đề, chớ đừng nhắc tới để hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đám người là đau khổ. Ngay sau đó có Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ trợ giúp, Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thành công đánh chết trước mặt một gã thượng nhẫn. Chỉ là, nhẫn thời gian chiến tranh kỳ thượng nhẫn cũng có thể cực kỳ hảo bảo tồn hạ tánh mạng của mình. Muốn không phải nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cờ ti nạ đột nhiên xuất hiện, đối phương thượng nhẫn thậm chí không thể nào hy sinh. Đón lấy, còn thừa lại hai gã địch quân thượng nhẫn thấy tình thế không ổn, liền thật nhanh thoát đi chiến trường. Coi như nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cờ ti nạ phải tiếp tục đuổi kịp, sợ rằng cũng không có cách nào lưu lại bọn họ. Chiến đấu đến nơi đây, địch quân cộng tổn thất ba gã trung nhẫn cùng một gã thượng nhẫn. Mà ủ chỉ hạ nguyệt cái này bên trong cổ nổ hạ thôn nhất phương không tổn thương chút nào. Hơn nữa, theo địch quân nỉ dạ thoát đi, nguyên bản ác chiến rốt cuộc có thể kết thúc. Chỉ là, để ủ rủ mạ kỷ cỡ ti nạ đi tới ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả xì bên người, chứng kiến ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả xì cả người vết máu lúc, nàng đỗng nhiên hơi nhíu nổi lên hai hàng lông mày của chính mình, không chút nào cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì bất luận cái gì bộ mặt. Trực tiếp chất hỏi hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ người chính là chiếu cố như vậy tiểu đội chúng ta thành viên sao, ngươi xem một chút ngươi tiểu đội những tên kia, cũng chỉ có một người trọng thương mà thôi, nhìn nữa tiểu đội chúng ta nguyệt cùng. Kakashi, dĩ nhiên toàn bộ đều bị nghiêm trọng như vậy tổn thương, ngươi là không phải nên cho ta một câu trả lời thỏa đáng cỡ tì nạ, đừng bảo là. Đang ở ủ rủ mà kỷ cỡ tì nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mau nhanh ngăn ở trước mặt nàng, nói ra, trong chiến đấu thụ thương là khó tránh khỏi, huống chi nguyệt quân cùng cả xỉ thương thế cũng không nghiêm trọng, ngươi cũng không cần trách cứ hỉ ạ xỉ. Mới vừa hỉ ạ xỉ phải đối mặt hai gã thượng nhẫn, áp lực phi thường lớn, không thể chiếu cô tốt nguyệt quân cùng cả xỉ cũng là bình thường. Ô mỉ nạ tổ quân, xem ra ngươi không biết chân tướng của chuyện A nguyên bản. Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vì mình giải vây, trong lòng đã hơi chút thả lỏng một hơi. Ai nghĩ đến, đang ở hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ mới vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, ủ chỉ hạ nguyệt bỗng nhiên mở miệng, dùng phi thường lạnh lùng giọng nói ra, mỉ nạ tổ quân, ngươi biết hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiên sinh đang chiến đấu thời điểm, nói câu gì nói sao? Hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ tiên sinh lúc đó nói, tình báo đang ở thương đội lĩnh đội mỉ cả xạ tiên sinh trong tay. Đem địch quân nỉ giả những cái này lực chú ý toàn bộ chuyển tới ta và cả xì trên người, muốn không phải ta và cả xì đánh chết địch quân ba gã nỉ giả, không. Chỉ là ta và cả xì phải chết ở chỗ này, mỉ cả xạ tiên sinh cùng thương đội tất cả mọi người phải chết ở chỗ này, lẽ nào hì ủ gã hì ạ xì tiên sinh, liền đúng như vậy chiếu cố ta và cả xì sao? Nói tới chỗ này. Ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tặc cả xỉ trong mắt toàn bộ đều tràn đầy phẫn nộ quan mang. Hơn nữa, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt vừa dứt lời thời điểm, đồng nhiên hắn lại đưa tay bên trong quỷ triệt trực tiếp ném tới hì ủ gạ hì ạ xỉ trước mặt, lạnh giọng tiếp tục nói, hì ủ gạ hì ạ xỉ tiên sinh, mời hiện tại cho ta một câu trả lời thỏa đáng, cho ta ủ chỉ hạ bộ tộc một câu trả lời thỏa đáng. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.